bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Cố Dĩ An nhìn một chút Linh Vị, ủy thác người biết Cố Dĩ An ý tứ. Nàng ở nói, khả năng tiểu quỷ không dám ra tới, nàng nói. Hành, ta đi ra ngoài, ngươi cùng tiểu bảo giao lưu, ủy thác người sảng khoái rời đi, nàng là không cần lo lắng Cố Dĩ An. Cùng béo đại thúc sẽ làm chuyện khác, gần nhất nàng tự nhận xem người năng lực không tồi. Thứ hai nàng tiểu bảo cũng không phải dễ chọc, đãi ủy thác người thân ảnh biến mất ở trong phòng. Cửa phòng cũng bị ủy thác người khép lại, béo đại thúc nhìn mắt cửa phòng phương hướng. Hỏi Cố Dĩ An, nữ tu sĩ, ngươi đây là tính toán cùng tiểu quỷ giảng đạo lý. Cố Dĩ An nói, thử xem mơ siêu, nàng nói. Quỷ thắt cổ, ngươi tới cùng nó câu thông một chút, nói đến cùng quỷ câu thông. Cố Dĩ An vẫn là quyết định phái ra quỷ thắt cổ, người này mồm mép nhất nhanh nhẹn. Còn nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Tốt nhất cùng quỷ giao tiếp, Vương Phi. Liền giao cho tiểu nhân đi, quỷ thắt cổ nghe được Cố Dĩ An thanh âm. Lập tức phiêu ra tới, nó nhanh chóng bành trướng thành một cái thanh niên hình thể trường cổ nam tử. Đứng ở bãi cống phẩm cái bàn trước, quỷ thắt cổ duỗi dài cổ nhìn nhìn Linh Vị. Nói. Ngoan ngoãn, hảo đáng thương, hiện hình đi, làm Vương Phi nhìn xem ngươi. Ngươi nếu là không ra, đừng trách ta ăn ngươi, quỷ thắt cổ đe dọa kia chỉ tiểu quỷ, nó đe dọa thập phần hữu dụng, theo nó. Nói âm rơi xuống, Linh Bài sau lưng, một cái ăn mặc tinh xảo quần áo em bé nhô đầu ra nhìn bọn họ, nó không dám nhìn quỷ thắt cổ. Chỉ dám nhìn về phía toàn bộ trong phòng giống như tốt nhất nói chuyện người kia. Xinh đẹp văn tĩnh Cố Dĩ An tiếp thu tới rồi nó ánh mắt. Nàng đi lên trước, cố ý thu liễm chính mình ngày thường lãnh đạm, hơi mang quan tâm mà dò hỏi. Tiểu bảo, ngươi là không nghĩ học tập sao? Nàng không đề cập tới con hào. Nhắc tới, Linh Bài sau lưng em bé hồi ức tới rồi khủng bố sự tình. Lập tức gào khóc ta không cần làm bài tập, ta không cần thi đại học, ô ô. Ta không cần học tập, nó đột nhiên vừa khóc, thê thảm thanh âm chấn đến béo đại thúc run lập cập liền này. Liền bởi vì không nghĩ học tập, khiến cho dưỡng nó ra nhân này liên tiếp ra ngoài ý muốn. Quỷ cùng người vẫn là không thể đi vào, béo đại thúc cảm khái này chỉ quỷ ý nghĩ không giống người. Thường, Cố Dĩ An nói, quỷ cùng người bất đồng, nó chỉ là không nghĩ học tập mà thôi, đối nó mà nói. Nó ý tưởng có thể là người khác ra ngoài ý muốn. Tống nữ sĩ liền phải đi chiếu cố đối phương, không có thời gian quản nó. Tiểu bảo, ta nói có đúng hay không? Tiểu bảo nói khóc liền khóc, nói đình cũng liền đình, nó lập tức đình chỉ khóc thút thít. Có chút kinh ngạc mà nhìn Cố Dĩ An, người này đều nói đúng, nó cái này cảm thấy lúc này Cố Dĩ An cũng... có chút làm quỷ sợ hãi, nó ngắm mắt quỷ thắt cổ duỗi trường cổ. Thử hạ răng nanh, này chỉ tiểu quỷ nếu là dám không trả lời Vương Phi nói. Nó liền ăn nó tiểu bảo co rúm mà gật đầu, béo đại thúc thấy thế lắc đầu. Người này cùng quỷ tư duy phương thức thật là bất đồng, Cố Dĩ An nói. Quỷ thắt cổ, cùng nó nói như thế nào ở nhân loại thế giới sinh tồn, Vương Phi. Giao cho thuộc hạ, ngài phóng một vạn cái tâm siêu quỷ thắt cổ tay duỗi ra. Trực tiếp xách tiểu quỷ cổ, kia chỉ tiểu quỷ không hề sức phản kháng. Bị quỷ thắt cổ xách ra tới tiểu quỷ, ta tới giáo ngươi như thế nào thành quỷ. Tiểu quỷ bên này có quỷ thắt cổ giải quyết, Cố Dĩ An. Nói, đạo trưởng, chúng ta đi cùng tống nữ sĩ câu thông, nàng cái này đề nghị béo đại thúc rất là nhận đồng, đúng vậy. Cần thiết cùng tống nữ sĩ nói hạ, hài tử đều là chỉ quỷ, còn học cái gì tập hắn nói như vậy, như là nghĩ tới cái gì, lại nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, đây là tưởng nó về sau đầu thai còn có thể giữ lại có học tập năng lực đi, béo đại thúc cùng Cố Dĩ. An hai người đều nhìn ra được tới, quỷ thác người đây là thiệt tình đem này chỉ quỷ xem thành chính mình còn sống hài tử, chỉ là người. Quỷ thu đồ, từng người ý tưởng cũng không tương đồng, đã đến giờ lui về vệ ca mới vừa tiến vào sơn thần miếu. Thời điểm mơ siêu vệ ca mới vừa tiến vào sơn thần miếu, liền nhìn Tiểu Trình đột nhiên từ một bên phía sau cửa xuất hiện. Hắn thiếu chút nữa bị Tiểu Trình hoảng sợ, Tiểu Trình phát giác chỉ có vệ ca một người vào núi thần. Miếu cũng có chút thất vọng, nàng nói. Còn tưởng rằng có mấy cái gan lớn, nguyên lai liền ngươi một cái. Giết cũng không ý nghĩa, nếu đem người chơi khác đều giết chết. Nàng liền có thể thông quan rồi, Tiểu Trình nhìn ra cái này nam người chơi là vì nàng tiến vào, nàng. Đã phát thiện tâm, quyết định không giết vệ ca nghe Tiểu Trình này ngữ khí. Đối vị kia người chơi nữ phán định Tiểu Trình là người chơi lâu năm chuyện này tin hơn phân nửa, hắn. Lui về phía sau một bước, nhìn Tiểu Trình không có tính toán đối chính mình ra tay. Lúc này mới nói, Tiểu Trình, ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, nơi này quá nguy hiểm, bên trong có quá nhiều quỷ. Quỷ đâu? Vệ ca bỗng nhiên phát hiện bọn họ phía trước gặp được sơn thần trong miếu những cái đó quỷ. Vào lúc này giống như đều biến mất, Tiểu Trình như là sân vắng tản bộ giống nhau làm lơ trên mặt đất. Thi thể, đi hướng sơn thần giống, vệ ca nhìn chung quanh. Nhịn không được hỏi nàng. Những cái đó quỷ đâu? Hắn đi theo Tiểu Trình, cũng đi tới sơn thần giống bên cạnh. Tiểu Trình đánh giá sơn thần giống. Chưa cho vệ ca dư thừa tầm mắt, bất quá, nàng vẫn là trả lời nói. Ta đã cùng chúng nó nói hảo hợp tác, vệ ca sửng sốt. Như thế nào nói, này liền không phải ngươi nên hỏi vấn đề, vệ ca bị Tiểu Trình nói như vậy. Hắn nhíu nhíu mi, nói, Tiểu Trình. Cái này sơn thần trong miếu không cần đãi. Cái kia thôn dân cũng không biết đi nơi nào. Ngươi cùng quỷ nói chuyện hợp tác. Quá không đáng tin cậy. Chúng nó cũng sẽ lừa ngươi. Kỳ thật ta là lừa gạt ngươi. Tiểu Trình nói, cái gì? Vệ ca thật sự mau bị Tiểu Trình lộng hồ đồ, ta không có cùng chúng nó nói chuyện hợp tác. Ta vào được, chúng nó đã sớm biến mất. Tiểu Trình nhìn về phía vệ ca. Hơi mang châm chọc mà cười nói. Ngươi thật là xuẩn, vệ ca lại hảo tính tình người cũng chịu không nổi Tiểu Trình lời này. Hắn xoay người liền đi, Tiểu Trình nói. Đứng lại, ngươi dám đi một bước, ta liền giết ngươi, vệ ca bước chân một đốn. Hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Trình trong tay thưởng thức này một phen chùy thủ, cười nhìn hắn, vệ ca cuối cùng là đầu thanh tỉnh, này nơi nào là cái gì nhu nhược tay mới người chơi. Nữ. Này rõ ràng là chỉ ăn thịt người không nhả xương mỹ nhân xà. Tiểu Trình nhìn về phía chung quanh nói. Ta là thiệt tình cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Thỉnh các ngươi ra tới hảo sao. Ta có thể đem người này linh hồn tặng cho các ngươi. Vệ ca lấy ra chính mình đạo cụ. Phòng bị Tiểu Trình nhất cử nhất động. Hắn nghe rõ Tiểu Trình vừa mới lời nói. Nhưng là hắn hiện tại lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể đáp lời, kéo dài thời gian nói, người đây là ở cùng những cái đó quỷ nói chuyện. Đương nhiên, chúng nó chỉ là muốn tìm cái bạn chơi cùng, chúng ta mới vừa đi, làm chúng nó không vui, không nghĩ lý chúng ta. Tiểu Trình một bộ đều ở trong khống chế bộ dáng, vệ ca nói. Kia bất chính hảo rời đi cái này địa phương, hắn biên nói. Biên cảnh giác Tiểu Trình hành động, người đều có nguy cơ ý thức, vệ ca trực giác Tiểu Trình thực lực. Hẳn là xa xa cường với hắn, này làm hắn chỉ có thể cùng nàng ở chỗ này đánh thái cực. Tiểu Trình nhìn hắn đề phòng bộ dáng. Cười nói, tốt như vậy hỏi rõ ràng chúng nó nguyện vọng cơ hội. Ngươi muốn từ bỏ, sao có thể, ngươi như thế nào có thể xác định nhất định là chúng nó nguyện vọng. Vệ ca sướng nổi lên tương phản, Tiểu Trình nói. Thần trò chơi nào một lần không phải cùng quỷ quái có liên hệ. Không phải chúng nó nguyện vọng. Chẳng lẽ là dưới chân núi thôn dân nguyện vọng. Đừng có nằm mộng, nàng nghĩ nghĩ nói. Kia ba cái là xuống núi đi. Nếu mau nói, bọn họ hẳn là liền sẽ biết. Bọn họ vẫn là được với tới chân núi. Một cái người chơi nữ mang theo hai gã nam người chơi ở thôn trên đường đi, trong thôn thượng có. Người mở ra tam luân xe máy trải qua, ba gã người chơi ngăn lại người này. Nói chính mình là lạc đường phóng viên, muốn phỏng vấn thôn trưởng, khai xe máy thôn dân xem này ba người tuy rằng quần áo có chút chật vật. Nhưng giống như là chịu quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức. Hơn nữa bọn họ còn quang minh chính đại nói mục đích của chính mình là muốn đi thôn trưởng ra. Cũng liền tin hơn phân nửa. Chợ này ba người tới rồi thôn trưởng ra, đến địa phương sau. Thôn dân cũng chưa nói lấy tiền, chỉ hướng thôn trưởng trong nhà mặt hô một tiếng phóng viên tới rồi. Thôn trưởng vừa ra tới, người nọ liền đi rồi, ba gã người chơi tự mình mang nhập phóng viên thân phận. Lễ phép mà cùng lão thôn trưởng giao lưu lên, phụ trách nói trường hợp lời nói chính là trung niên. Nam người chơi, duy nhất người chơi nữ phụ trách vấn đề đề. Một vị khác nam người chơi chỉ phụ trách gật đầu, thôn trưởng nghe được bọn họ là vì điều tra một năm trước một cái ban học sinh mạo phạm sơn thần mà tử vong sự kiện tới. Hắn đối này ba người thân phận cũng liền không nghi ngờ, thôn trưởng ngôn ngữ có chút bài xích nói. Đều cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, đó là những cái đó học sinh mạo phạm sơn thần, đừng điều tra, các ngươi tiền bao ném đúng không? Ta ra tiền đưa các ngươi trở về, hắn nghĩ đuổi người, thôn trưởng này một đuổi người. Ba gã người chơi mới chú ý tới thôn trưởng ra chung quanh xuất hiện rất nhiều xem náo nhiệt thôn. Dân, thôn trưởng đồng dạng cũng nhìn đến những cái đó vây xem thôn dân, hắn nói. Đi đi đi, nhìn cái gì náo nhiệt, phóng viên lập tức đi, người chơi nữ nghe đến đó. Mơ hồ ý thức được cái gì, nàng xem mắt những người đó. Chủ động mở miệng nói, cảm ơn thôn trưởng, chúng ta hôm nay rời đi, thôn trưởng nhìn nhìn nàng. Nói, nữ hoa tử, ta nhưng không tin của các ngươi, ta đem các ngươi đưa đến trong trấn, một bên khác thôn dân mở miệng nói. Thôn trưởng, nếu không chúng ta đưa, thôn trưởng xua xua tay, ta cũng phải đi trong trấn mua đồ vật, bọn họ vừa tới. Lập tức đi, cái này mặt khác hai gã nam người chơi cũng hồi quá vị thôn trưởng cùng này đó thôn dân. Rõ ràng là bất đồng lập trường, thôn trưởng tưởng đưa bọn họ đi ra ngoài, hai gã nam người chơi thấy người chơi nữ ý bảo bọn họ đi. Theo thôn trưởng, cũng liền không ra tiếng, ngoan ngoãn ngồi trên thôn trưởng ra minibus, đãi minibus khai đi ra ngoài. Những cái đó thôn dân thành một đám điểm nhỏ, ngồi ở xe xếp sau người chơi nữ mở miệng nói. Thôn trưởng, ngài vội vã đưa chúng ta đi ra ngoài, là lo lắng chúng ta bị giết chết sao? Khác hai vị nam người chơi nghe vậy, một cái như suy tư gì, một cái có điểm mông, lái xe lão thôn trưởng nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, các ngươi phóng viên mỗi lần đều là hỏi cái này chút. Hỏi đến chúng ta phiền, người chơi nữ dừng một chút. Nàng nhìn nhìn khác hai vị nam người chơi, bọn họ ý bảo nàng vẫn là hỏi đi xuống, người chơi nữ nói. Thôn trưởng, bởi vì không có sơn thần, đúng không? Minibus đột nhiên phanh lại, người chơi nữ hoảng sợ, bất quá. Nàng phát giác điều khiển vị thôn trưởng khả năng tạm thời không có xem nàng khi... Nàng lại làm chính mình thanh âm khôi phục chấn định, năm trước những cái đó đã chết học sinh. Bọn họ phát hiện điểm này, cho nên bị những cái đó mê tín sơn thần người giết chết. Đúng không, bọn họ người chơi ở lên núi chỉ có thấy một cái lại một cái quỷ. Căn bản không có nhìn thấy sơn thần bóng dáng, sơn thần là cái nói dối, có người tưởng duy trì cái. Này nói dối, ở trên núi thời điểm. Tiểu Trình nói bọn họ làm thôn dân kẻ chết thay, quỷ chân chính muốn giết chính là thôn dân. Không phải bọn họ ăn thôn dân cấp đồ vật. Bị quỷ coi là thôn dân một đám ơ siêu đôn trưởng một lần nữa khởi động xe. Nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Có đồ vật, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, người chơi nữ nói. Thôn trưởng, ngài tin tưởng, người hoặc là mặt khác thôn dân đã gặp tới rồi trả thù. Cho nên ngươi tưởng buông tha chúng ta, thôn trưởng đem xe ngừng ở ven đường, hắn nói. Các ngươi đi thôi, ba gã người chơi nghe vậy. Tự giác một đám xuống xe, bọn họ nhìn minibus đổ xe. Trở về khai đi, trung niên nam người chơi đối người chơi nữ nói. Xem ra đều bị ngươi lưu chúng, một cái khác nam người chơi nói. Thôn trưởng đây là thẹn quá thành giận, lại không nghĩ đối chúng ta xuống tay, khiến cho chúng ta xuống dưới. Chính mình đi đến thị trấn, hắn nhìn về phía người chơi nữ nói. Chúng ta muốn như thế nào làm? Này rốt cuộc cái gì là nguyện vọng? Người chơi nữ nói, những cái đó quỷ nguyện vọng hẳn là tố giác căn bản không tồn tại sơn thần. Cái kia trong thôn người quá ngu muội. Chúng ta đi báo nguy, nói chúng ta có 3 đồng bạn bị thôn dân có ý định mưu sát. Làm thế giới này cảnh sát tham gia, nàng đề nghị nghe tới so với trước tiểu trình lời nói đáng tin. Cậy quá nhiều, khác 2 vị nam người chơi cũng cảm thấy người chơi nữ nói càng có thể tin, đại gia liền lại bắt đầu. Ở trên đường đón xe, trên núi, sơn thần trong miếu tiểu trình hiểm mà lại hiểm tránh thoát một con quỷ đột nhiên tập kích một. Khoảng cách ở ngoài vệ ca, hắn nhìn tiểu trình lâm vào nhiều quỷ ảnh bên trong, hắn trong lòng quỷ dị mà thoải mái điểm. Nói, ngươi còn tưởng cùng chúng nó hợp tác, ngươi xem ngươi đem chúng nó hô lên tới sau, chúng nó có nghe hay không ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.